Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, tự gây nghiệt. Không thể sống. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Sư phụ, nguyên đế hoa mắt, ù tai. Tàn bạo bất nhân, dân chúng lầm than. Minh giáo lấy phản nguyên đại nghiệp nhiệm vụ của mình. Cùng chúng ta Nga Mi Tôn chỉ một dạng, không là người xấu. Mọi người sao không lục lực đồng tâm, cùng một chỗ khu trừ thát lỗ. Nhìn đến diệt tuyệt, Kỷ Hiểu Phù giật nảy mình, sợ hãi đối phương cùng Diệp Đông Hoàng lên xung đột, liền vội mở miệng muốn khuyên diệt tuyệt xuống núi. Tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi nói những ma đầu này là người tốt, ngươi nói lại cho ta nghe. Diệt tuyệt trừng mắt, tức giận đến cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, cảm thụ chung quanh quang tới dị dạng ánh mắt, sắc mặt tái xanh, cảm giác mất mặt cùng cực, giận không nhịn nổi. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, cầu sư phụ vì thiên hạ thương sinh mà tính. Xuống núi a, tất cả mọi người là phản nguyên nghĩa sĩ, không cần thiết tự giết lẫn nhau, để Nguyệt Thất Ngư ông đắc lợi. Kỷ Hiểu Phù cũng biết nàng không có khả năng khuyên đến động diệt tuyệt, nhưng nàng cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nghiệt đồ, hôm nay vi sư liền giết ngươi nghiệt đồ. Thanh lý môn hộ. Diệt tuyệt thẹn quá hóa giận, mũi chân điểm một cái, bóng người như yến, nhảy lên một cái, trong tay phất trần dương lên. Từng chiếc trắng như tuyết bụi tia tại chân khí quán chú như là thép nguội thẳng đến Kỷ Hiểu Phù. Lồng ngực, xoẹt, phất trần phá không, xé rách không khí, mang theo từng trận âm bạo, đâm người màng nhĩ, sắc bén khí tức để Kỷ Hiểu Phù có loại bị đâm xuyên cảm giác. Trong mắt tràn ngập nước mắt, nàng biết diệt tuyệt là thật hạ sát thủ, cả người như đọa băng quật. Lão Nico, giáo chủ trước mặt, còn dám làm càn. Diệp Đông Hoàng không hề động, sau lưng Dương Tiêu tiến lên một bước, một trường vỗ ra, kinh khủng trường lực hóa thành thực chất, trùng điệp đánh vào phất trần phía trên. Hắn nguyên bản tiên thiên đỉnh phong tu vi tại tu luyện vạn đạo kinh về sau, thực lực nâng cao một bước. Lực lượng kinh khủng như là như bài sơn đảo hải theo phất trần bên trên truyền đến. Diệt tuyệt hoảng sợ, như gặp phải trọng kích. Cả người bị oanh bay, rơi trên mặt đất bạch bạch bạch lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Sư phụ, Đinh Mẫn Quân các loại Nga Mi đệ tử vội vàng đỡ lấy diệt tuyệt. Trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới các nàng sư phụ thế mà liền Dương Tiêu một chiêu cũng đỡ không nổi. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Thật mạnh, Thiếu Lâm Không Văn đại sư đồng tử co rụt lại. Ánh mắt ngưng trọng, diệt tuyệt thực lực không yếu. Lại bị Dương Tiêu nhất trưởng đánh lui. Nếu là hắn xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Dương Tiêu. Không ngừng Không Văn, Võ Đang, Không Động, Hoa Sơn. Côn Lôn các phái đồng dạng âm thầm kinh hãi, nguyên bản mãnh liệt khí thế nhất thời bị áp chế rơi mất mấy phần. Ma đầu kia thật sâu công lực. Nửa ngày về sau, diệt tuyệt bình phục thể nội cuồn cuộn khí huyết, vừa thẹn vừa giận, nàng vẫn muốn tìm Dương Tiêu báo thù, nhưng cái này thực lực sai biệt là thật lớn. Không Văn đại sư, ngài ra lệnh đi, khỏi phải cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Mọi người cùng nhau tiến lên, tiêu diệt ma giáo. Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu thông mắt nhìn Dương Tiêu cùng diệt tuyệt. Đề nghị, bọn họ lần này cũng không chỉ lục đại môn phái, sau lưng còn theo vô số to to nhỏ nhỏ bang phái cùng tán tu. Một khi khai chiến, hắn liền có thể núp ở phía sau mặt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Không Văn đại sư ngẩng đầu nhìn Diệp Đông Hoàng cùng phía trước mấy ngàn minh giáo giáo chúng. Lấy thực lực của hắn nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng tu vi. Nhưng những người khác cùng những cái kia minh giáo đệ tử lại là khó đối phó. Cái kia mấy ngàn minh giáo đệ tử, chẳng những phân phối cường cung ngạnh nỏ, mà lại tựa hồ tu luyện cùng một loại công pháp, khí tức nối thành một mảnh tạo thành đại quân. Một khi động thủ, thì coi như bọn họ ỷ vào nhiều người có thể chiến thắng, tối thiểu cũng phải chết hơn phân nửa. Hắn Thiếu Lâm đệ tử đồng dạng muốn tổn thất không ít. Đây cũng là hắn đi vào ánh sáng quảng trường sau không có trước tiên phát động tổng tiến công. Nguyên nhân, ngươi là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vu Thông. Cảm thụ sau lưng Hồ Thanh Nghiêu sắp áp chế không nổi lửa giận. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiên Vu Thông. Thanh âm bình tĩnh phảng phất có loại ma lực thần kỳ để ánh mắt đỏ bừng Hồ Thanh Nghiêu không khỏi tỉnh táo lại. Không tệ, chính là bổn tọa. Tiểu tử ngươi cũng là ma giáo giáo chủ Diệp Đông Hoàng. Tiên Vu Thông tuy nhiên kinh ngạc Dương Tiêu thực lực, nhưng đối với Diệp Đông Hoàng dạng này một cái xem ra 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử cũng không thế nào để ở trong lòng. Một mặt ngạo nghễ, bất quá, hắn tuy nhiên không có đem Diệp Đông Hoàng để vào mắt. Nhưng đối phương có thể liếc một chút nhận ra hắn. Nói rõ hắn trên giang hồ uy danh truyền xa, vẫn là giá trị phải cao hứng. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, lăng không từng bước một đi xuống đài cao, đi vào Tiên Vu Thông trước người. Giáo chủ, Hồ Thanh Nghiêu ánh mắt động dung, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại vì chuyện của hắn tự mình xuống tràng. Hắn chẳng những tâm Diệp Đông Hoàng an nguy, nhưng Tiên Vu Thông đối với Diệp Đông Hoàng tới nói cũng là một con kiến hôi. Căn bản không cần đến Diệp Đông Hoàng tự mình xuất thủ. Giết gà dùng đao mổ trâu. Diệp Đông Hoàng đối với hắn phần ân tình này mới là hắn cảm động nhất. Thật là lợi hại khinh công. Đối với Minh giáo cao thủ bình tĩnh, Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn các loại phái cao thủ thì là thầm giật mình. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng tuổi còn nhỏ khinh công cao minh như thế. Tiên Vu Thông, năm đó ngươi đối một cái miêu cương nữ tử bội tình bạc nghĩa, bị gieo xuống kim tàm cổ độc hấp hối. Ta Minh giáo đệ tử Hồ Thanh Nghiêu 3 ngày 3 đêm không ngủ, hao tổn tận tâm huyết cứu được tính mạng của ngươi. Nhìn lấy khiếp sợ Tiên Vu Thông, Diệp Đông Hoàng bình tĩnh mở miệng, nói vớ nói vẩn. Tiên Vu Thông trong mắt mịt mờ lóe qua một vệt bối rối. Một mặt phẫn nộ, gặp Diệp Đông Hoàng không có động thủ. Tại chỗ các phái cường giả đều hiếu kỳ nhìn sang, vảnh tai, đối với người khác bát quái cùng chuyện xấu, có rất ít người sẽ không có hứng thú. Về sau Hồ Thanh Nghiêu cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, còn đem muội muội của hắn Hồ Thanh Dương gả cho ngươi. Nói, Diệp Đông Hoàng hướng Tiên Vu Thông đi đến. Cũng không thân ảnh cao lớn lại hắc Tiên Vu Thông cường đại áp bách. Dường như cái gì hồng thủy mãnh thú chính hướng hắn từng bước một tới gần. Hoàng Mao tiểu nhi, nói vớ nói vẩn, thiếu cho ngươi ma giáo mang mũ cao. Tiên Vu Thông vô cùng phẫn nộ, thấp thỏm bất an trong lòng. Nhưng thân thể lại bất động thanh sắc hướng Diệp Đông Hoàng lặng yên tới gần. Điểm ấy tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Diệp Đông Hoàng, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt khinh miệt. Tiên Vu Thông cái gì tính tình, hắn còn không biết, muốn ám toán hắn, thật sự là nằm mơ. Quả nhiên, sau một khắc, Tiên Vu Thông đột nhiên bạo khởi, trong tay quạt giấy vung lên, 3 cái độc đinh tính cả hắn nghiên chế kim tàm cổ độc hướng Diệp Đông Hoàng vẩy tới. Tiên Vu Thông đột nhiên bạo khởi một màn, nhìn một đám ăn dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm, biểu lộ khác nhau, có chơ chẽn Tiên Vu Thông ám toán đánh lén, có cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh liên tục, mà Minh giáo cường giả lại là một bộ nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy Tiên Vu Thông. Diệp Đông Hoàng khủng bố, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Đừng nói những ám khí kia không có khả năng đánh trúng Diệp Đông Hoàng, cũng là đánh trúng vào. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực khủng bố cũng có thể trong khoảnh khắc bức ra kịch độc. Quả nhiên, Diệp Đông Hoàng quanh thân chân khí chấn động, độc đinh cùng độc vụ trong nháy mắt bị bắn ngược về. Một chút tràn vào Tiên Vu Thông thể nội. A-di-đà Phật, Không Văn Đại Sư niệm tiếng niệm Phật, Tiên Vu Thông xuất thủ đánh lén trước đây, thủ đoạn như thế ác độc ở phía sau, để hắn đều không có ý tứ xuất thủ cứu giúp, thật sự là trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống, a, trong nháy mắt, Tiên Vu Thông thống khổ kêu rên, vội vàng xuất ra giải dược muốn giải độc. Nhưng Diệp Đông Hoàng lại không có cho hắn cơ hội, đưa tay chộp một cái, bình thuốc bay thẳng ra, rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.